Quả nhiên, thói đời ngày càng xấu xa, đạo đức băng hoại, lòng người gian trá. Tori trưởng thành, học được cách trêu chọc người khác rồi. Rên xấu hổ với lời của Nguyễn Niệm Sơ, cậu ấy giãn môi khẽ nói. Xin lỗi Nguyễn, về sau em sẽ không thế nữa. Nguyễn Niệm Sơ bật cười, búng trán Rên. Chị đùa em đấy, tưởng thật à? Rên đưa tay xoa xoa cái trán, vừa xoa vừa cười ngượng nghịu. Em sợ chị giận. Chị không nhỏ nhen vậy đâu. Nguyễn Niệm Sơ xua tay cười bảo. Em tìm chị làm gì? Nói đi. Chuyện là thế này. Dứt lời, Rên đổi về tiếng Anh mình thành thạo hơn. Mấy hôm trước, Giang Hạo nhặt được một con mèo đi lạc ở ngoài cổng phía nam đại học. Nó bị xe ô tô đụng phải, vết thương khá nặng, nên tụi em đưa nó đến bệnh viện thú y chữa trị. Bác sĩ đã phẫu thuật, khâu vết thương cho nó. Bây giờ đại thể đã qua cơn nguy hiểm. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Rồi sao? Bé mèo đã xuất viện. Rên thoáng nhíu mày, biểu hiện rõ ràng là hơi khó xử. Nhưng chị cũng biết, giờ em đang trong chương trình trao đổi sinh viên với Đại học D, ở ký túc xá sinh viên, quả tình không có cách nào để nhận nuôi nó. Bên Giang Hạo hình như cũng không tiện. Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ liền hiểu ra. À, em muốn hỏi chị có thể nhận nuôi con mèo đó giùm bọn em không hả? Dạ. Jane gật gật đầu nhấp môi. Em đã mua tất cả đồ dùng, xong xuôi hết rồi. Nếu chị cũng không tiện, thì em bảo Giang Hạo hỏi chị Vũ Phi vậy. Chị biết mẹ chị kia Vũ Phi bị dị ứng lông mèo đấy, không cần hỏi cô ấy đâu. Jane không hiểu ý lắm. Ý chị là... Nguyễn Niệm Sơ đáp. Giờ mèo con ở đâu? Em cho chị địa chỉ, tan làm chị đi đón em ấy. Cô vừa nói xong, Jane tức thì vui sướng toát miệng cười, đôi mắt sáng rỡ. Thế thì tốt quá, Nguyễn, em thay bé mèo cảm ơn chị là người tốt, nhất định sẽ được báo đáp. Chuyện nhỏ thôi mà. Giọng điệu Nguyễn Niệm Sơ rất thoải mái. Em cũng thật là... chạy cả quãng đường xa đến đơn vị chị, còn tiểu chuyện gì to tát nói luôn trên WeChat hoặc gọi điện thoại không được sao? Mặt Jane ửng đỏ, cậu ấy gãi gãi đầu. Em sợ mình diễn đạt không rõ. Càng nhìn càng cảm thấy cu cậu hồn nhiên đáng yêu. Nguyễn Niệm Sơ không khỏi mỉm cười cốc đầu Jane. Ngốc ạ, được rồi, chị đang tập bài hát, không thể rời đi lâu, gửi địa chỉ cho chị qua WeChat là được. Nói đoạn cô liền quay người toan cất bước. Không cần đi đón đâu chị, mấy giờ chị tan làm, em đưa đến cho chị. Cũng được. Nguyễn Niệm Sơ cười hì hì, khua tay vẽ số 5 với Jane. 5 giờ rưỡi gặp ở đây nhé. Khi hoàng hôn buông xuống, quả nhiên Jane đem em mèo đi lạc và các loại đồ dùng tới. Em mèo lạc ở trong một chiếc lồng đi máy bay. Qua cửa lồng, Nguyễn Niệm Sơ nhìn thấy em mèo lạc này khoảng 7-8 tháng tuổi, đôi mắt tròn xoe, cái mặt mũm mĩm, trắng muốt, trông cực kỳ đáng yêu. Duy chỉ không được đẹp trọn vẹn là trên bụng mèo con có một vết thương rõ nét đã được khâu lại, mới cắt chỉ chưa lâu, miệng vết thương đang lên da non. Bấy giờ, em ấy đang thảnh thơi làm ổ trên tấm thảm lót bằng lông trong lồng, ỉu xìu xìu. Sau khi thấy Nguyễn Niệm Sơ, hình như em ấy hơi hoảng, ngước đầu sợ sệt kêu meo meo. Bình thường Nguyễn Niệm Sơ rất ít tiếp xúc với động vật nhỏ, cũng chưa nuôi thú cưng bao giờ. Song giây phút nhìn thấy con mèo này, tình yêu của cô vẫn trào dâng. Cha mày, cô trêu đùa em mèo qua trước lồng và hỏi Jane, nó xinh thật đấy, là giống gì vậy em? Chắc hẳn là giống mèo lông ngắn của anh. Jane cười đáp. Nguyễn Niệm Sơ chật chật lưỡi, nửa đùa nửa cảm thán. Xem ra rồi trên thế gian này, không chỉ con người khó sống, ngay cả mèo cũng khó sống. Em mèo đẹp thế này mà cũng không ai muốn. Nói đoạn, cô duỗi ngón trỏ vào lồng, chạm vào tai con mèo con, giọng nói dịu dàng hơn. Mày yên tâm, tao sẽ không vô lương tâm như chủ cũ của mày, vứt mày đi đâu. Sau này, mày theo tao nhé. Mèo con chừng như hiểu được, nó ve vẩy đuôi, meo một tiếng. Nguyễn Niệm Sơ cười càng thêm tươi. Rên cũng cong môi, lát sau liền nói. Nguyễn, chị ở đâu? Em bắt taxi đưa chị về. Không cần đâu em ơi. Một mình chị mang theo con mèo với nhiều đồ thế này lỉnh kỉnh lắm. Lát nữa, anh lại đang đến đón chị mà. Mặt mày hớn hở cô bảo. Hay em ăn tối cùng bọn chị đi. Jane đẩy gọng kính, thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu, có hơi bất đắc dĩ. Thôi ạ, nếu anh lệ thấy em, phỏng chừng sẽ lại không vui. Nhắc tới điều này, Nguyễn Niệm Sơ sực tỉnh, cô chăm chú nhìn Jane, nghi hoặc hỏi. Chị muốn hỏi em từ lâu, rốt cuộc em với anh lệ đang có chuyện gì vậy? Trước kia, rõ ràng họ thân thiết như thế. Nhưng sắc mặt Jane lạnh nhạt đi phần nào, em cũng không rõ lắm. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, không rõ sao? Sau đấy, Jane rơi vào trầm lặng, chẳng biết trôi qua bao lâu, cậu ấy mới cúp mi cười nhạt. Chắc anh Lệ có hiểu lầm gì với em. Cũng có thể là trước nay, em luôn hiểu lầm với anh ấy. Câu này thật kỳ lạ. Đôi lông mày Nguyễn Niệm Sơ cau chặt, cô nói, ý em là gì? Em có thể có hiểu lầm gì với anh ấy? Ý là... Giọng Jane rất bình thản, nhưng dưới sự bình thản còn mang theo chút thất vọng. Có lẽ Toji bản gốc chẳng phải kẻ quan trọng gì. Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên kinh ngãi, còn Jane vẫn nói tiếp. Năm đó, ông Trùm, A Công, bà A Tân, em, tất cả những người Campuchia đều chỉ là một quân trong hành động. Nhếch môi như cười chính mình. Ai biết đối với anh ta mà nói thì em được tính là gì? Cậu không hiểu anh ấy rồi. Nguyễn Niệm Sơ không mảy may do dự. Anh ấy luôn coi cậu là em trai, bằng không cũng sẽ chẳng cứu cậu, giúp cậu đi học, làm nhiều việc cho cậu như vậy. Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Người coi em như em trai là Ly. Jane nhẹ giọng ngắt lời. Nhưng đáng buồn thay, Ly là một kẻ không tồn tại. Nguyễn Niệm Sơ trầm giọng. Ly chính là Lệ Đăng. Trong giọng nói của Jane cất giấu nỗi bi ai. Nếu thật thì có lẽ cục diện bây giờ đã không thế này. Sau câu nói ấy, bầu không khí tẻ ngắt. Nguyễn Niệm Sơ rất giỏi khuyên bảo bản thân, song không giỏi khuyên bảo người khác. Đối diện với Jane nói chuyện đều vô cùng văn nghệ văn ngừng, cô đã có phần không hiểu và hơi bối rối. Một lát, cô mới đưa tay nhéo hai đồng lông mày, cất lời khuyên nhủ. Có lẽ anh Lệ Đăng thực sự có chút hiểu lầm với em, nhưng em đừng quên, hiểu nhầm chỉ là tạm thời, anh em là suốt đời, dần dần sẽ tốt lên thôi. Vâng. Chuyện trò thêm dăm ba câu, Nguyễn Niệm Sơ cùng Jane đến vệ đường bắt taxi. Jane đi rồi. Nhìn theo ống xả chiếc xe xa dần, Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu, xách cao chiếc lồng nhìn con mèo mập mập bên trong, bùi ngùi. Cũng may, chủ mới của mày không phải thanh niên văn nghệ đấy. Em mèo biếng nhác liếc cô, meo một tiếng. Như tao mới tốt này. Cô vểnh khóe môi. Thanh niên khờ vui bao nhiêu, biết chưa? Nguyễn Niệm Sơ không nói trước với Lệ Đằng vụ nuôi em mèo béo. Không phải cô vô tư trong sáng, chẳng có gì băn khoăn, mà là bận rộn với chuyện làm đơn xin chuyển biên chế chính thức suốt một ngày, cô đã quên béng. Tuy nhiên, hậu quả của việc quên không báo trước hình như rất nghiêm trọng. Biểu hiện đầu tiên của Lệ Đằng khi thấy em mèo béo là chau mày, câu đầu tiên là, thứ gì đây? À, một em mèo. À, em quên không nói với anh, em xin lỗi. Giọng điệu Nguyễn Niệm Sơ nhẹ tênh, cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận ôm em mèo béo ra khỏi lồng, đặt lên đùi, vuốt ve móng vuốt mũm mĩm của nó, bộ lông mềm mại, dễ thương quá chừng. Ở đâu ra? Vẻ mặt Lệ Đằng không cảm xúc, nguội lạnh đến đáng sợ. Nó là mèo đi lạc. Em nhặt được à? Nguyễn Niệm Sơ không quanh co, có gì nói nấy. Mấy hôm trước nó bị thương, được bọn Jane đưa vào bệnh viện thú y chữa trị, mới cắt chỉ, nhất thời lại không tìm được người có thể nhận nuôi. Đúng lúc em nuôi được, nên cho em. Nghe vậy, Lệ Đằng không lên tiếng nữa. Anh nheo mắt, nghiến chặt răng. Một lúc sau, anh thình lình dẫm phanh xe. Tốc độ chiếc xe đột ngột về không. Bánh xe nghiến trên mặt đường, ma sát nên âm thanh chói tai. Đường nhựa cũng bị cạo thành mấy vệt xước trắng. Theo quán tính, cơ thể Nguyễn Niệm Sơ lao mạnh về đằng trước, lại bị sợi dây an toàn siết, bật trở về. Cô không sao, nhưng mèo béo trên đùi sợ quá, mở to mắt kinh hãi, hơ hơ bốn cái chân muốn chạy trốn. Cô nhăn mày, vội ôm chặt lấy nó, xoay đầu nhìn Lệ Đằng. Anh không biết mèo rất nhát gan à? Anh phanh gấp như thế làm nó sợ đấy. Lệ Đằng hít sâu một hơi, thở ra, nhẫn nhịn, bình tĩnh hỏi. Thằng nhãi kia ở đâu? Vứt địa chỉ đây. Nguyễn Niệm Sơ khó hiểu. Anh tính làm gì? Lệ Đằng lạnh lùng. Mang trả thứ này. Thứ này thứ nọ gì chứ? Nguyễn Niệm Sơ tức giận. Đây là mèo của em, trả về chỗ nào mà trả, trả cho ai? Ai đưa thì trả người đấy. Em đã bảo anh, đây là mèo lạc, em nhận nuôi, không phải đưa ai cả. Khác gì nhau nào? Lệ Đằng nghiêng mắt nhìn cô, anh ghé lại gần, giọng nói chậm rãi thâm trầm. Nguyễn Niệm Sơ, em thích mèo, thích chó, thích chuột, muốn bao nhiêu anh có thể tặng em bấy nhiêu, nhưng riêng con này. Cách khoảng không, ngón tay trỏ chỉ vào con mèo béo trong lòng cô, gằn từng chữ. Không được. Em mèo béo giúp trong lòng Nguyễn Niệm Sơ run lẩy bẩy, đáng thương kêu meo meo. Nguyễn Niệm Sơ nghiến răng, mười ngón tay ôm bé mèo càng chặt, cũng lạnh giọng. Vì sao không được? Em không biết vì sao không được à? Em không biết, ai biết anh nổi điên cái gì? Giọng điệu và thái độ của anh kích thích cô nổi giận đùng đùng. Một con mèo thôi mà, bị tai nạn xe hơi mới nhặt được một mạng từ quỷ môn quan về. Anh yêu quý động vật nhỏ một tí được không à? Nếu không phải riêng cứu nó thì nó đã chết rồi. Lệ Đằng cười lạnh. Ông đây không có tình yêu, thằng nhãi kia thì có. Ông đây lòng dạ sắt đá, thằng nhãi kia thì tốt bụng phải không? Tóm lại, Jane đã làm gì với anh mà anh phải ghét cậu ấy đến vậy? Thì ra từ trước tới giờ những việc đã làm để cải thiện quan hệ của hai người hoàn toàn là công cốc sao? Cảm ơn ý tốt của em, miễn đi. Nguyễn Niệm Sơ tức điên, hít sâu một hơi, thở phù ra. Cô đỡ chán, cô nén cơn giận. Bỏ đi, em không muốn om sòm với anh trên đường phố, về nhà trước đã. Lệ Đằng mím chặt môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô chằm chằm. Tuy nhiên, cô gái này bướng bỉnh quay đầu về phía trước, chiếc cổ với đường cong cứng đơ, chẳng liếc anh lấy một cái. Anh liền rũ mi, quét mắt nhìn mèo béo trong vòng tay cô. Con vật ấy run bần bật đang nhìn anh, sợ đến nỗi dựng hết cả lông trên mình. Mấy giây sau, Lệ Đằng đanh mặt nổ máy, nhấn chân ga phóng thẳng về ký túc xá quân đội. Chiếc xe đỗ lại, nét mặt thờ ơ, tay ôm mèo, tay ôm lồng mèo và chậu cát cho mèo. Nguyễn Niệm Sơ chẳng đợi anh, đi luôn về phía cổng vòm. Đồ quá nhiều, quá nặng, sức cô lại yếu, chưa vào được thang máy thì đã rơi loảng xoảng xuống đất. Nguyễn Niệm Sơ chán nản, khẽ mắng một tiếng, đoạn cắn răng, cho mèo béo vào lồng trước, rồi cúi người nhặt đồ, dáng vẻ rất trầy trật. Đứng sau lưng, Lệ Đằng trông thấy, anh siết hai tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm buộc mình làm ngơ. Cách chiếc lồng, bé mèo béo hết nhìn cô gái đang nhặt đồ, lại nhìn người đàn ông cao lớn đang tưởng dưng. Nó nhe răng, miệng phát ra những tiếng gừ gừ. Chỉ vài phút, đồ đã được nhặt xong, Nguyễn Niệm Sơ đứng thẳng lên, nhưng không biết làm sao. Đứng chưa tới 2 giây thì lại có món đồ rơi xuống. Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, cô nghiêng mắt, người nọ thảnh thơi đứng bên, chẳng hề có ý muốn giúp. Quá quấn bách, mỗi cô chợt cay cay. Nhận nuôi một con mèo lạc, rõ là chuyện nhỏ xíu, nhưng anh cứ phải chuyện bé xé ra to với cô, còn cố tình xuyên tạc lời cô làm cô tức giận. Cô không hiểu nổi tại sao anh lại như vậy. Anh biết rõ, Ren chính là thác lý năm đó, biết rõ tình cảm giữa cô và Ren rất trong sáng. Bình thường còn đỡ, gặp chút gió thổi cỏ lay là hệt sư tử bị xâm chiếm lãnh thổ, há miệng muốn xơi tái con người ta. Ren có thân phận đặc thù, cô cũng từng nghi ngờ anh phản cảm với Ren, chắc bởi cảm thấy cậu ấy có vấn đề, lo lắng cậu ấy có thể liên quan đến gã đan kia. Song từ cách cư xử của anh, nỗi nghi ngờ này mau chóng bị lật đổ. Nếu Ren thật sự muốn gây rối, với bản lĩnh của Lệ Đằng, anh nuôi nấng Ren nhiều năm, sao lại không rõ tình hình và sao lại để cô tiếp xúc với Ren khi biết rõ có nguy hiểm chứ? Nói trắng ra anh dở hơi, ghen vớ ganh vẩn. Nói tẹt ra nữa trong chuyện này, chẳng ai sai, cũng không trách được ai. Chẳng qua sâu trong thâm tâm anh không đủ tin tưởng cô thôi. Anh luôn bảo cô ngốc, kỳ thực cô nhìn thấu hết đấy. Nguyễn Niệm Sơ ôm đống đồ ngồi xổm trên đất, càng nghĩ càng ức, trước mặt nhòe đi. Nhưng cô nghiến răng cắn chặt môi, không phát ra tiếng. Thấy cô bất động hồi lâu, Lệ Đằng nhíu mày, cuối cùng không nhịn nổi, cũng khuỵu một đầu gối xuống. Ngẩng lên thì trông thấy những giọt lệ trên khuôn mặt Nguyễn Niệm Sơ. Khoảnh khắc ấy, bức tường băng giá nơi đáy mặt anh dầm một phát sụp đổ. Môi anh mấp máy, lông mày cau chặt, ghé tới gần hơn. Giọng anh bất giác dịu đi. Em khóc cái gì? Duỗi bàn tay toan lau nước mắt cho cô. Nguyễn Niệm Sơ nghiêng đầu né tránh, quẹt gò má lung tung vào vai, lau nước mắt, căn bản là phớt lờ anh. Sau đấy, cô vươn tay, nhặt cái xẻng xúc cát cho mèo. Lệ Đằng cắn răng, bàn tay to lớn nhặt lên cho cô, tiếp đó đón lấy những món đồ đầy trong lòng cô. Đưa anh. Nguyễn Niệm Sơ nghiêng người, lần nữa né tránh, chẳng hé môi, nhấc lồng mèo lên đi thẳng vào thang máy. Trong thang máy, một người cúi đầu, một người xị mặt, không ai nói với ai câu nào, chỉ có mèo béo trong lồng kêu meo meo hai tiếng. Về đến nhà, Nguyễn Niệm Sơ rút khăn giấy lau mặt, xỉ mũi, xoay gót vào phòng ngủ. Đứng nguyên tại chỗ một chốc, Lệ Đằng trao mày, đi theo tới cửa phòng. Thấy vành mắt cô gái nọ đỏ hoe, đang mở tủ quần áo tìm gì đó. Tựa cửa nhìn cô mấy giây, anh nhượng bộ. Em thật sự muốn nuôi con mèo ấy thì giữ lại đi. Không cần anh miễn cưỡng đồng ý như thế. Cô lôi chiếc vali to tướng từ trong tủ ra, đơn thuần là lửa nóng bốc lên đầu, nói lời giận dỗi. Dạo này vẫn bình yên, em thấy chắc cũng chẳng có nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Mai em dọn về nhà ở, mang mèo về cùng luôn. Nghe vậy, Lệ Đằng giận quá hóa cười. Anh đứng thẳng dậy, bình tĩnh hỏi. Em có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Trả lời xong, cô làm ra vẻ xếp quần áo vào vali. Vừa chạm tới trước váy ngủ, thì cổ tay đã bị người nọ siết mạnh. Bị đau, Nguyễn Niệm Sơ vô thức quay đầu ngước mắt. Trông thấy Lệ Đằng sải bước qua chiếc vali trên sàn nhà, áp lại gần, dữ tợn và hung bạo. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì sao? Anh cười như có như không, nâng mông vào eo cô bằng một tay, đặt lên bàn trang điểm gần đấy, ngón tay miết cằm cô, rít qua kẽ răng ba chữ. Em nói xem. Nguyễn Niệm Sơ hoảng, ra sức đẩy anh. Anh bỏ. Còn chưa nói xong, nụ hôn của Lệ Đằng đã ập tới, đầy ác liệt, hệt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nguyễn Niệm Sơ đập đập giãy giụa nhưng không giãy ra nổi, đầu lưỡi cũng bị gặm cắn đau đến tê dại. Giây lát, những oát ức đè nén đã lâu phá vỡ điểm giới hạn. Thế là cô không giãy giụa, cũng không né tránh nữa, mặc cho nước mắt lăn xuống gò má. Thoáng chốc, Lệ Đằng cau mày, kề trán vào Nguyễn Niệm Sơ. Hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt cô, nhắm mắt khẽ nói. Anh xin lỗi, Niệm Niệm, em đừng khóc. Anh tránh ra, anh chỉ biết bắt nạt em. Một câu an ủi của anh, ngược lại cô càng khóc to hơn. Mu bàn tay không ngừng dụi mắt. Mỗi con mèo thôi mà, mỗi cu rên thôi mà, anh phát rồ cái gì chứ? Cứ như thể em đã làm chuyện gì đó sau lưng anh á. Em thế này khiến anh không yên tâm sao? Trước kia còn bảo sẽ tốt với em cả đời. Anh như vậy mà tốt với em à? Căn bản là anh không tin em. Anh đâu có không tin em. Thế sao anh nổi đoá với em? Nguyễn Hiểm Sơ trừng mắt, gần như hét toáng. Anh tức em nhận đồ của thằng danh kia, tức em so sánh anh với thằng danh ấy, tức em nói anh không tốt bụng bằng nó. Nguyễn Hiểm Sơ nghẹn họng bởi ba câu nói liền một mạch này. Lòng bàn tay thô ráp lau những giọt lệ trên má Nguyễn Niệm Sơ. Lệ Đằng hôn giữa hai đầu chân mày cô, dịu giọng dỗ dành. Anh nhiều máu ghen, không quen nhìn thằng nhãi ấy, càng không quen nhìn em luôn tốt với nó. Nhưng anh sẽ thay đổi những điều này, được không em? Mắt Nguyễn Niệm Sơ hơi lóe lên, ấy vậy mà thấp thoáng nghe ra sự cầu xin trong lời anh. Trái tim cô thắt lại, cắn cánh môi. Thực ra em cũng không định làm gì đâu. Ngón tay cái của Lệ Đằng vuốt ve vành tai trắng mềm của cô, đột nhiên anh mỉm cười giọng tự giễu. Thấy em thu dọn đồ, tưởng ông đây sắp bị em đá lần nữa. Cuối cùng, Mèo Béo vẫn trở thành một thành viên mới của gia đình này. Căn hộ không lớn, Nguyễn Hiểm Sơ bế mèo dạo một vòng trong nhà, vừa quan sát vừa nhảm nhảm một mình. Ban công không an toàn lắm, cứ để nó ở trong phòng khách vậy. Nói đoạn, cô chỉ một đống đồ dùng của mèo ở cửa. Thế này đi, đặt ổ mèo với bát của nó cạnh tường treo tivi, sau đấy để chậu cát ở góc. Tất nhiên, loại công việc cu li này là do Lệ Đằng đảm nhiệm. Vẻ mặt thờ ơ, anh đi đến cửa, cúi xuống nhặt những thứ kia trở lại phòng khách, cứ theo ý cô mà sắp xếp. À, cái đó được rồi, ổ mèo có thể dịch thêm vào trong. Nguyễn Niệm Sơ vuốt ve Mèo Béo lông xù và chỉ huy. Mèo con hứng gió rất dễ bị cảm. Đúng đúng, được rồi ạ. Chậu cát cho mèo để ở chỗ kia. Lệ Đằng quẳng chậu cát vào góc tường, lấy chân đá cho sát lại. Nguyễn Hiểm Sơ nhìn xuống bên cạnh. Đoạn đổ cái túi đó vào. Lệ Đằng nghiến răng liếc cô. Xong chưa? Sắp rồi, sắp rồi. Nguyễn Hiểm Sơ cười hì hì, sát đến, sơ một tay đấm bóp bả vai cho Lệ Đằng nũng nịu. Anh lao động, anh vinh quang. Lệ Đằng không nói gì, kéo mạnh miệng túi, một thứ mùi lạ sộc thẳng vào mũi anh. Anh nhăn mày, để cái túi ra xa vài cm, hết sức ghê tởm. Thứ quái gì đây? Nguyễn Niệm Sơ nhỏ miệng. Cát cho mèo ạ, để mèo đi vệ sinh ấy. Lặng người mất mấy giây, Lệ Đằng nâng cánh tay một cái, dốc hết cát vào trong chậu. Nguyễn Niệm Sơ ôm bé Mèo Béo ngồi xuống, vỗ nhẹ đầu nó dịu dàng nói. Được rồi, về sau đây chính là nhà của mày, bạn tao nhất định sẽ chăm sóc mày tử tế. Lệ Đằng đang đứng dựa tường, rũ mắt châm thuốc. Nghe vậy anh xùy một tiếng, hờ hững, đừng tính cả anh vào. Mèo Béo tròn xoe mắt nằm trên sàn, ngó anh rồi lại ngó cô, nghi hoặc kêu meo. Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi, tới gần em mèm thì thầm. Mèo Béo, nào, tao giới thiệu với mày nhé, đây là thủ trưởng Lệ, Lệ Đằng, mày đừng thấy anh ấy to cao thế kia. Cô ngừng lời, chỉ một phần nhỏ xíu trên ngón tay út, nhưng lòng tốt của anh ấy chỉ tí tẹo từng này thôi. Bị khói thuốc hun, Lệ Đằng nheo mắt. Em vừa nói gì? Em có nói gì đâu, em chỉ đang giới thiệu anh với nó thôi mà, khen anh đẹp trai. Nguyễn Niệm Sơ nói láo chẳng hề chớp mắt, cô cười, ánh mắt vẫn nhìn Mèo Béo trước mặt, hơi rối rắm. Có điều, cứ gọi mày là Mèo Béo cũng không được, phải đặt cho mày một cái tên. Mèo Béo vẫy vẫy đuôi, Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc không có kết quả, cô ngước nhìn Lệ Đằng. Này anh, đặt tên cho mèo của tụi mình là gì cho dễ nghe nhỉ? Lệ Đằng rừng rưng. Thứ của anh thì phải theo họ anh, cái khác tùy em. Họ Lệ à? Vậy Lệ gì bây giờ? Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc cân nhắc, mấy giây sau, trong đầu lóe sáng, cô hớn hở. Em nghĩ ra rồi. Lệ Đằng liếc cô. Gì? Lệ Tiểu Dấm. Tha hồ vui,

Khi Lệ Đằng vào đội Liệp Ưng, anh là kẻ thích bật nổi tiếng trong quân. Có lẽ do tuổi trẻ hiếu thắng, không chịu thua, tâm tính kiêu ngạo, không chịu quản chế. Hồi đó Dương Chính Phong là đội trưởng của Liệp Ưng. Để trị kẻ thích gây sự này, anh ấy đã phát minh ra khối cách để phạt binh sĩ. Có một cách mà Lệ Đằng khắc sâu trong trí nhớ đến tận bây giờ. Lần nọ khi huấn luyện dã ngoại, Lệ Đằng đã bật lại Dương Chính Phong. Lúc ấy Dương Chính Phong không phản ứng mạnh lắm, khiển trách đôi câu rồi để anh về đội. Anh tưởng chuyện thế là xong. Ai dè tối hôm ấy, nửa đêm 2 giờ, anh bị Dương Chính Phong lôi thẳng từ trong chăn xuống sân tập, bắt anh nhảy cóc 2.000 cái. Đội trưởng lúc bấy giờ của đội Liệp Ưng này rất thích phạt người khác vào nửa đêm. Theo lời của thủ trưởng Dương chính là, không có sự trừng phạt nào phá hoại hơn việc nửa đêm đá người ta ra khỏi ổ chăn. Kể từ đấy, mỗi lần Dương Chính Phong phạt Lệ Đằng toàn vào lúc 2 giờ đêm. Dần dần khoảng thời gian này đã có ý nghĩa đặc biệt, nó trở thành một biểu tượng thời niên thiếu của Lệ Đằng, cũng là minh chứng cho tình đồng chí giữa Lệ Đằng và Dương Chính Phong. Với Lệ Đằng mà nói, Dương Chính Phong vừa là thầy vừa là bạn, họ là cộng sự tốt nhất, cũng chính là anh em tốt nhất. 5 ngày sau, cuộc điện thoại đêm đó, mọi thứ rất yên ổn. Cuối cùng vào 2 giờ sáng đêm ngày thứ 6, Dương Chính Phong gọi điện tới lần nữa. Nằm trên giường, Lệ Đằng gần như mở mắt ngay lập tức. Anh ngồi thẳng dậy, với tay lấy di động trên tủ đầu giường. Bên cạnh Nguyễn Niệm Sơ đang say giấc nồng, bị tiếng động này làm ồn, cô hơi nhíu mày. Nhận thấy điều ấy, anh liền điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Đôi lông mày của Nguyễn Niệm Sơ dần giãn ra, trở mình một cái rồi ngủ tiếp. Đắp chăn cho cô tử tế xong, Lệ Đằng đi sang phòng khách mới nghe máy. Alo? Chẳng phải chú bảo anh dán mắt vào cậu sinh viên Campuchia kìa? Trong ngóng nghe, giọng Dương Chính Phong lộ rõ vui sướng. Liên tục mấy ngày, cuối cùng đã có phát hiện. Nghe vậy, Lệ Đằng hỏi với giọng điệu đều đều. Phát hiện thấy gì? Anh cử người đi điều tra tài khoản ngân hàng của Jane tại Campuchia. 10 ngày trước, tài khoản này đã nhận một khoản tiền lớn, lên đến $100,000. Một sinh viên bình thường chi phí sinh hoạt và học phí trước đây đều dựa vào giúp đỡ của chú. Sao đột nhiên lại có khoản tiền lớn như thế gửi vào tài khoản? Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Lại đi điều tra thông tin danh tính của người gửi. Chú đoán xem, người gửi là ai? Người của Đan. Đúng. Dương Chính Phong nói. Họ tên người gửi là Vanessa, danh tính thật của Vasa ở Campuchia. Lệ Đằng châm điếu thuốc ngậm trong miệng, anh cười bảo. Xem ra sự việc sẽ nhanh chóng lộ chân tướng thôi. Bây giờ chúng ta có thể chắc chắn 90% Jane và Đan có quan hệ. Dương Chính Phong ngẫm nghĩ một thoáng, đoạn nói. Dù Đan xảo quyệt, không để lộ hành tung của mình với Jane, nhưng chúng ta tóm được Jane rồi, hẳn cũng có thể tra ra những thứ khác. Tìm được Vasa đã gửi tiền vào tài khoản cho Jane trước, lần theo đầu mối sẽ tìm thấy Đan. Nhưng chỉ dựa vào một khoản tiền gửi cũng không thể hoàn toàn chứng minh Jane là người của Đan. Giọng Lệ Đằng rất hờ hững. Trước khi ra tay, nhất định phải cẩn trọng, sơ sẩy sẽ chỉ rút dây động rừng. Tất nhiên trước mắt vẫn tiếp tục thu thập bằng chứng. Dứt lời, Dương Chính Phong thở dài lắc đầu. Năm đó chú cứu thằng bé ấy từ chỗ tu va ra, tàn nát cõi lòng vì nó. Bố đẻ cũng chẳng làm được như chú, thư chó má ăn cháo đá bát. Lệ Đằng trầm ngâm mấy giây mới lên tiếng. Đường do tự nó chọn sai, không ai giúp được nó. Hai người đàn ông đều chẳng phải kẻ biết tán gẫu. Loanh quanh nói xong chuyện chính thì cũng kết thúc cuộc gọi. Lệ Đằng vẫn cầm điện thoại, im lặng một chốc, anh búng tàn thuốc nói. Cốp đây, anh ngủ sớm đi. Rồi không đợi Dương Chính Phong ở đầu dây bên kia đáp lời, anh ngắt máy luôn. Ngồi lặng trên sofa mấy giây, anh dụi điếu thuốc nghiêng đầu. Nguyễn Niệm Sơ đang đứng chỗ cửa phòng, trên vai khoác chiếc áo quân phục anh thường mặc khi đi làm. Áo quá rộng, do đó cô gái được bao trùm trong bóng tối càng hiện rõ vẻ gầy yếu. Cô lặng lẽ nhìn anh, nét mặt như thường, nhưng kinh ngạc và nghi hoặc đan xen trong ánh mắt đầy khó hiểu. Lệ Đằng cũng bình tĩnh nhìn cô. Hai người cứ thế nhìn nhau không nói một lời. Dưới bàn trà sồ soạt, mèo béo chui ra, rũ rũ lông kêu meo meo. Nó chạy đến cạnh chân Nguyễn Niệm Sơ, vòng quanh cô. Hồi lâu, Nguyễn Niệm Sơ mới thử mấp máy môi. Jane là người của Đan sao? Lệ Đằng thản nhiên đáp. Không chắc, nhưng có nghi ngờ. Vẻ thản nhiên trong mắt anh như khiến Nguyễn Niệm Sơ giận điên. Cô cau chặt mày hét toáng. Anh đã biết Jane có vấn đề, tại sao trước đây không nói rõ với em, tại sao gạt em? Lệ Đằng đáp. Em coi cậu ấy là bạn bè quan trọng như vậy, anh sợ em quá đau lòng. Nguyễn Niệm Sơ cười gằn. Là sợ em đau lòng, hay sợ sau khi em biết liền tránh xa cậu ấy, thì anh sẽ không còn mồi nhử sói. Thủ trưởng Lệ à, anh đủ tàn nhẫn đấy. Nguyễn Niệm Sơ nói không lựa lời, càng nói càng quá đáng. Lệ Đằng trao mày, sự tức giận kìm nén trong đáy mắt. Anh khẽ quát. Em lên cơn thần kinh gì vậy? Có biết mình đang nói gì không? Tiến lên hai bước, giống như vô tình, anh đá chiếc bình hoa để cạnh tủ tivi. Choang một tiếng, mảnh sứ vỡ đầy sàn. Mèo Béo sợ hãi dựng ngược cả lông lên, kêu, trốn xuống gầm sofa. Anh có đá vỡ lọ hoa sao? Nguyễn Niệm Sơ càng gào to, trong giọng nói cũng đã nghẹn ngào. Lệ Đằng, em cho anh biết chuyện hôm nay, anh phải giải thích rõ ràng với em. Giọng Lệ Đằng trầm mà lạnh. Nguyễn Niệm Sơ, anh cũng cho em biết, giờ tâm trạng của anh không tốt, còn mẹ nó, đừng gây sự với anh. Nguyễn Niệm Sơ hét lên, em cứ gây sự đấy, anh làm gì được em nào? Sau đấy loảng xoảng choang choang, lại là một loạt tiếng đổ vật bị đổ vỡ vang lên chói tai. Sao, anh lộ nguyên hình rồi à? Hôm nay còn muốn đánh em phải không? Giọng Nguyễn Niệm Sơ run run giận dữ, vớ gì ném nấy, nào điều khiển từ xa, nào là bật lửa, em muốn chia tay anh. Tiếp đến là tiếng bước chân vội vã từ phòng khách lao thẳng tới cửa lớn. Lệ Đằng túm lấy cổ tay Nguyễn Niệm Sơ lôi lại, kéo cô vào phòng ngủ. Chạy à, chạy được lên trời không? Vào phòng từ từ nói chuyện với em. Cuối cùng rầm một tiếng, chấm dứt cuộc hỗn chiến, cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Cửa phòng ngủ vừa đóng thì Nguyễn Niệm Sơ rút tay ra, dựa gần Lệ Đằng, nói với âm lượng chỉ mình anh nghe thấy. Sao vậy? Rốt cuộc anh đang làm gì thế? Lệ Đằng khẽ suỵt nói nhỏ. Không biết anh đang làm gì mà còn ở đây om sòm với anh. Nguyễn Niệm Sơ trừng mắt. Anh cố tình để em nghe được cuộc gọi của anh với thủ trưởng Dương, chẳng phải là muốn em gây chuyện với anh à? Em biết anh cố tình sao? Bình thường, anh sợ làm ồn giấc ngủ của em, sau 10 giờ tối đã chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng. Nguyễn Niệm Sơ híp mắt. Cho nên hôm nay, di động của anh đổ chuông, là em đã đoán chắc chắn anh cố tình đánh thức em, có chuyện muốn để em biết, em liền theo ra thôi. Lệ Đằng nhướng mày, sau đó thì làm ầm lên sao? Người bình thường đều nên phản ứng như vậy. Cô cong khóe môi nhoẻn cười. Vừa thấy anh phối hợp với em như thế là em biết mình đã đoán đúng. Lệ Đằng cười, ngón tay lắc lắc cằm cô. Hôm nay xem như ngốc đúng lúc. Em diễn có tốt không anh? Tốt. Vậy diễn xong rồi, cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi ạ. Nguyễn Niệm Sơ nhẹ nhàng gạt tay anh ra, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Có tai phách mạch rừng phải không anh? Đôi mắt đen thẳm của Lệ Đằng nhìn thẳng vào Nguyễn Niệm Sơ, anh trả lời. Như vậy. Nghe vậy, lòng Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên nặng trĩu. Một lát, cô mới mở miệng. Nên anh với thủ trưởng Dương nói chuyện điện thoại, ném trên ra là cố ý đánh lừa tai mắt sao? Lệ Đằng hời hợt đáp. Sao em chắc là đánh lừa tai mắt, nếu thật sự là cậu ta thì sao? Nguyễn Niệm Sơ trả lời ngay không buồn nghĩ ngợi. Không thể nào. Lý do. Thứ nhất, nếu anh nghi ngờ Jane và Dan có liên quan thật, còn để em tiếp xúc với cậu ấy, há chẳng phải giống như em đã nói, mặc kệ sự an toàn của em, lấy em ra làm mồi, nhử rắn ra khỏi hang à? Cô nhìn anh, đôi mắt sáng trong, ánh nhìn kiên định. Anh sẽ không làm vậy. Ừ, anh sẽ không làm vậy. Lệ Đằng véo má cô. Thứ hai là gì? Thứ hai, con người Nguyễn Niệm Sơ xoay chuyển, trực giác ạ. Ánh mắt Lệ Đằng nhìn cô y chang nhìn một đứa ngốc. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nhớ mạnh tay anh thấp giọng. Anh đừng coi thường trực giác của phái nữ, chuẩn lắm đấy. Như năm ấy ở Campuchia, người duy nhất em tin tưởng chính là anh, Tori và bà A Tân. Thực tế chứng minh, ba người bạn anh đều là người tốt, em cũng không nhìn nhầm. Nghe những lời ấy, Lệ Đằng lạnh lùng quăng trả một câu. Kẻ như Nhung chị dâu mình mà được gọi là người tốt sao? Anh đừng có chuyện nọ sọ chuyện kia. Nguyễn Niệm Sơ nói. Từ khi biết Jen thầm thích mình, em đã xóa bỏ trò chơi, không gặp mặt, cũng không tiếp xúc với cậu ấy nữa. Còn chưa đủ thanh ý hả? Vậy nói tiếp chuyện nghiêm chỉnh. Lệ Đằng nheo mắt nhẹ giọng. Ai bảo trực giác của em chính xác, thì em nói xem, quanh chúng ta, ai giống kẻ xấu? Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc suy nghĩ một thoáng, sờ cằm, ngần ngừ nói ra mấy từ. Chó săn nhỏ à? Lệ Đằng cau mày. Ai? Giang Hạo hả? Giọng điệu của cô vô cùng tùy ý. Lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng non tơ này, em đã cảm thấy cậu ta hư hư, không giống người tốt. Dứt lời, một loạt tiếng mèo kêu từ ngoài cửa truyền vào. Ngồi xổm trước cửa, Mèo Béo nhìn cửa, tội nghiệp kêu meo meo. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lệ Đằng chợt không phân biệt nổi Nguyễn Niệm Sơ ngố thật hay kẻ cực kỳ thông minh giả khờ. Anh ôm chặt cô, dán sát, áp môi lên tai cô dịu dàng dỗ dành. Nguyễn Niệm Sơ, giúp anh một việc được không em? Bị ngứa, Nguyễn Niệm Sơ tránh đi, cô hỏi, việc gì ạ? Hỏi thăm cô bạn Kiều Vũ Phi kia của em một chút về Giang Hạo. Nguyễn Niệm Sơ ngơ ngác, tự dưng hỏi thăm về Giang Hạo làm gì? Không phải em nói cậu ta là người xấu sao? Câu này khiến cô bị sặc. Thủ trưởng Lệ à, em chỉ đoán mò thôi mà, anh thế này có phải hơi qua loa rồi không? Sao có thể em nói là cậu ta thì chính là cậu ta chứ? Thử vận may. Lỡ không phải thì sao? Thì nói sao? Anh tỉnh bơ. Dứt lời, nghe thấy di động rung lên, lấy ra nhìn, trong hộp thư tới là tin nhắn của Dương Chính Phong gửi. Chú bảo anh điều tra những mối quan hệ của Jane, kết quả là sau khi cậu ta tới Trung Quốc, rất ít kết bạn, thân thiết nhất chỉ có một sinh viên đại học, tên Giang Hạo. Trùng hợp hơn là nửa năm trước, Giang Hạo từng có một lần sang Campuchia du lịch 10 ngày, hai đứa quen nhau tại thời điểm đó. Lệ Đằng khóa màn hình, anh nhắm mắt, đưa tay nhéo hai đầu lông mày. Không đúng, có chỗ nào đó sai sai. Sự thận trọng và cáo giả của Đan so với khuôn gia cha hắn chỉ hơn chứ không kém. Năm ấy, anh đã mất 4 năm rưỡi mới bắt được khuôn gia. Lần này, nhiệm vụ khó khăn hơn gấp trăm lần. Anh cùng Đan đều đang đoán đối phương đang nghĩ gì, đều đang đoán nước cờ tiếp theo của đối phương. Ván này, ai cũng không thể thua được. Vài ngày trước, 2 giờ sáng, Lệ Đằng gửi điện cho Dương Chính Phong. Muộn thế này còn chưa ngủ, có chuyện cần nói. Nháy mắt, cơn buồn ngủ của Dương Chính Phong tan biến hơn nửa. Anh ấy thoáng lặng thinh rồi trầm giọng. Đã nghĩ ra cách à? Đan rất thông minh, cũng rất thận trọng. Cách duy nhất có thể khiến hắn phạm sai lầm là để hắn được thuận lợi. Lệ Đằng bình thản đáp. Dương Chính Phong lơ mơ. Để hắn được thuận lợi sao? Đắc ý mới có thể quên mình. Đã hiểu, cậu có kế hoạch gì? Phản gián. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ thật giả lẫn lộn, làm giả một cách tài tình, y như thật, khiến kẻ địch mắc mưu tin là thật, đưa ra những phán đoán sai lầm, có hành động sai lầm. Nguyễn Niệm Sơ biết rất ít về Giang Hạo, cô chỉ biết cậu ta là trai trẻ của Kiều Vũ Phi câu được ở một quán bar nào đó, đang độ tuổi đôi mươi, là sinh viên học năm 3 của trường đại học D, không phải người vùng này. Ở thành phố Vân Thành, loại nam sinh cầm tiền trong nhà đi học đại học nhưng cả ngày lêu lỏng, xô xô trong quán bar hộp đêm này nhiều như rươi. Vì vậy đến giờ Nguyễn Niệm Sơ cũng không hiểu, cô bản thân duyệt qua vô số người được xưng là chuyên gia tình cảm đã chấm Giang Hạo ở điểm nào. Ấy vậy mà, vì cái cây non này bỏ qua cả cánh rừng rậm sao? Lệ Đằng bảo Nguyễn Niệm Sơ hỏi thăm về Giang Hạo. Vấn đề này có phần khó khăn với cô. Hỏi thăm về người yêu của bản thân, muốn mau được thông tin hữu ích, lại không thể để bản thân sinh nghi mà khó chịu. Đây thực sự là một môn kỹ năng sống. Cô lấn cấn suốt một buổi sáng. Mãi đến giờ nghỉ trưa, Nguyễn Niệm Sơ mới tìm được một cái cớ kín kẽ. Cô lấy ngay di động, gửi tin nhắn qua WeChat cho Kiều Vũ Phi. Mày hỏi Giang Hạo giùm tao, sau khi họ chữa khỏi vết thương cho con mèo lạc kia, đã tiêm vaccine phòng bệnh cho nó chưa? Mấy phút trôi qua, Kiều Vũ Phi nhắn lại. Anh ấy bảo tiêm rồi. Về sau có phải tiêm nữa không? Kiều Vũ Phi dép. Giang Hạ bảo mày mỗi năm tiêm cho mèo một lần là được, đề cử 3 mũi trong một. Bác sĩ bảo hẳn thế à? Tao chưa kể với mày à, anh ấy vốn là chuyên ngành thú y mà. Vấn đề đơn giản như này, đâu cần phải hỏi bác sĩ. Chuyên ngành thú y. Nguyễn Niệm Sơ nhìn 4 chữ ấy trên màn hình và liên tưởng với những lời Lệ Đằng nói đêm qua. Cô híp mắt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Hôm nay, Lệ Đằng có hội nghị, lúc anh đến đón cô tan làm, sắc trời đã tối, hai người ăn tạm chút gì đó bên ngoài rồi về nhà. Vừa vào cửa thì mèo béo Lệ Tiểu Dấm chạy nhào tới kêu meo meo. Nguyễn Niệm Sơ ngồi thụp xuống, cười khanh khách chơi đùa với nó. Lệ Đằng cởi quân phục, tháo 3 nút trên cổ áo sơ mi, chuẩn bị đi tắm. Khóe mắt quét qua, thấy Nguyễn Niệm Sơ đang ấn mèo béo lên sàn, vừa dùng ngón tay gãi gãi nó, vừa như vô tình như cố ý sờ quanh miệng vết thương của nó. Có vẻ bị đau, mèo béo giãy giụa, há miệng muốn cắn cô. Sau Nguyễn Niệm Sơ kiên quyết nhấn chặt con mèo, sờ kỹ hơn miệng vết thương lưu lại sau vụ tai nạn xe cộ. Bỗng một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng giữ lấy tay cô, ngăn động tác của cô lại. Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt, Lệ Đằng nhìn cô với nét mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu hun hút và rất nghiêm nghị. 4 mắt chỉ nhau nhau vài giây, cô liền hiểu được. Bàn tay trắng nõn buông ra. Em mèo béo lấy lại được tự do, trốn ngay xuống gầm bàn, nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác, đôi mắt xoe tròn, âm thầm quan sát. Lệ Đằng cố tình nói với thái độ lạnh tanh. Quên nói với em một chuyện. Mai em xin đơn vị cho nghỉ, ra ngoài với anh một chuyến. Nguyễn Niệm Sơ đứng thẳng dậy, phủi bừa bụi bặm, cũng lạnh nhạt. Chuyện gì anh cũng không nói, em lấy lý do gì mà xin nghỉ? Hai người này bởi có tai vách mạch rừng nên càng làm thật dáng vẻ gương vỡ khó lành sau khi cãi vã. Tảo Mộ cùng hội thủ trưởng Dương, cả những chiến hữu khác nữa. Lệ Đằng vừa nói vừa xoay người vào phòng tắm. Mai là ngày rỗ của anh Cao và anh Hạ. Nghe xong những lời này, mũi Nguyễn Niệm Sơ chợt cay cay. Rõ ràng là giọng điệu nhẹ tênh, nhưng niềm đau nặng trĩu nồng đậm giữa từng chữ. Kỳ thật diễn tốt đi nữa cũng chẳng che đậy nổi. Đột nhiên, Nguyễn Niệm Sơ rất xót xa. Những gì người đàn ông này đã, đang và sẽ trải qua, có lẽ cả đời này cô không có cách nào đồng cảm như thể chính mình cũng phải chịu. Cô không đủ thông minh, không đủ nhạy bén. Những điều cô hiểu biết rất ít, chẳng biết làm được gì cho anh. Thế là Nguyễn Niệm Sơ theo vào phòng tắm, vòng tay ôm lấy eo Lệ Đằng từ phía sau, áp má, dụi dụi vào lưng anh, cảm nhận những vết sẹo lồi lõm dữ tợn kia. Lệ Đằng lặng một lúc rồi quay lại ôm cô, hai cánh tay siết chặt. Nguyễn Niệm Sơ kiễng chân, ghé sát tay anh, dịu dàng thì thầm. Lệ Đằng à, anh yên tâm làm chuyện anh muốn làm, em ở bên anh. Tới đây là kết thúc phần 12 của bộ truyện Hớp Hồn Ông Xã Quân Nhân rồi. Câu chuyện đang vào thời kỳ hồi hộp và hấp dẫn, chúng ta cùng đón nghe trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy và mỗi 20 giờ mỗi ngày nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Các bạn cũng nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.